Tam Túc đỉnh lập hiện nay của Mạt Vân Túc chỉ có chân vật các của Đạo Man là cổ lão nhất. Nghe nói bản thân Đạo Man có thực lực cửu tinh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là đã có thể tiến vào thánh vực chi cảnh. Chỉ một thân phận cửu tinh đỉnh phong cường giả đã đủ cho chân vật các ngạo thị quần hùng, không ai dám động đến. Huống hồ kinh doanh từng ấy năm chẳng ai biết rốt cuộc chân vật các có bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu thế lực tiềm ẩn. Chỉ cần nhìn bốn tên hán tử cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt tử kim sắc đang đứng sau lưng Đạo Man là bọn chúng đã biết không thể coi nhẹ. Bốn tên này là bốn chiến tướng có tên Phong, Vũ, Lôi, Điện, là tứ đại cường giả chân vật các dùng để trấn áp người ngoài, mỗi người đều có thực lực bát tinh trung kỳ. Bọn chúng vừa xuất hiện, hai bên lập tức tỏ ra căng thẳng, bọn họ không biết Đạo Man rốt cuộc định làm gì. Một cửu tinh đỉnh phong cường giả, bốn bát tinh cường giả, thế lực này đủ để xoay chuyển thế cục trong trước mắt. Thấy mọi người có vẻ căng thẳng, Đạo Man cười thoải mái, quay sang nhìn Ai Lý Khắc, Từ Tông Chủ cũng là một đại anh kiệt. Mặc dù lúc còn sống có không ít hiểu lầm với chân vật các chúng ta, nhưng bây giờ người đã chết như ngọn đèn đã tắt, chuyện đã qua cứ để cho nó tan đi như mây khói. Bọn Mã Lạc nghe mà cứng người, Đạo Man nói vậy là có ý gì? Sao hắn lại chọn cách hòa giải với Bức Tông? Không lẽ hắn định ra tay giúp đỡ Bức Tông? Suy nghĩ này khiến chúng không khỏi lo lắng. Đạo Man chuyển chủ đề, nếu như Phó Tông Chủ không chê, bổn các chủ nguyện thay Từ Tông Chủ hoàn thành di nguyện, tiến hành chuyến mạo hiểm này đến cùng, không biết ý chư vị thế nào. Nghe xong những lời này, mọi người không khỏi giật mình. Đạo Man nói nghe có vẻ hay nhưng trên thực tế cũng là cùng một ý niệm với bọn Mã Lạc, muốn nuốt chửng tài sản của Bức Tông. Thấy hai bên xung đột vì lợi ích, một hán tử áo xám bên Mã Lạc giận dữ quát, Đạo Man các chủ, làm gì cũng phải để ý thứ tự trước sau chứ. Ngài ngang nhiên qua mặt như vậy có phải vì nghĩ mạo hiểm giả chúng ta dễ bắt nạt không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, Hư Không Pháp Ấn, hạ mắt Đạo Man lóe lên một tia sắc lạnh, bàn tay đột nhiên duỗi ra, quát, bổn các chủ nói chuyện, ai cho ngươi lên tiếng? Hư Không đột nhiên lóe lên một tia thanh sắc, quét qua đỉnh đầu hán tử áo xám, trưởng ảnh xuất hiện, mang theo từng khối vũ khí áp xúc bên trong, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng nổ nhỏ. Lý Tư biến sắc, một khối tinh quang bỗng lóe lên từ lòng bàn tay hắn rồi một sợi dây xích ngân quang sáng lạn bay ra. Bề mặt sợi dây xích được bọc bởi một tầng quang mang đen thui, rõ ràng đây là một thanh huyền binh, ngưng tụ từ một loại linh kỹ nào đó. Đạo Man cười lạnh, nghe nói Lý Tư các hạ của thú liệt giả có thủy hệ cự linh thiên phú linh kỹ, Hắc Thủy Liệt, hôm nay xem ra được mở rộng tầm mắt rồi. Những lời này của hắn khiến Lý Tư cũng phải giật mình. Hắn thân là thủ lĩnh thú liệt giả, từ xưa đến nay luôn che giấu tuyệt học của mình rất kỹ, ít khi để lộ cự linh kỹ trước mặt người khác. Sao Đạo Man có thể chỉ ra thiên phú linh kỹ của hắn dễ dàng đến vậy? Cái được gọi là Hắc Thủy Liệt này là bí mật lớn nhất của hắn. Trước đây khi mới đánh thức được cự linh, Lý Tư phát hiện ra uy lực của thiên phú linh kỹ này mạnh đến kinh nhân. Một khi bị luồng sức mạnh này đánh trúng, bên trong sẽ lập tức biến thành tro bụi. Sau này khi tu vi ngày một sâu hơn, hắn trở thành trung giai thiên hành giả, uy lực của thiên phú linh kỹ này càng mạnh hơn. Trưởng ảnh và dây xích chạm nhau giữa hư không, từng đường hắc quang bắn ra, trưởng ảnh phát ra những tiếng xì xì như âm thanh sắt nung chạm vào nước, bị xích sắt làm cho tứ tán. Hán tử áo xám thấy vậy ha ha cười lớn, Đạo Man các chủ cũng chỉ vậy thôi. Lời vẫn chưa dứt, chỉ thấy Đạo Man cười lạnh một tiếng, Hư Không Pháp Ấn, từ giữa hai chân mày của hắn nhảy ra một cự nhân thực chất, thân cao hơn một trượng. Cự nhân giống lên một tiếng lớn, bàn tay to như một chiếc đĩa lớn đập mạnh xuống, tay chưa chạm đất. Trưởng ảnh thanh sắc rộng chừng một trượng vuông đã rơi xuống. Trong trưởng ảnh hiện lên những đường vân ngoằn ngoèo như hình người. Diễn thuật. Lý Tư giống lên kinh hãi, lớn tiếng quát, Hắc Thủy Liệt Ngục. Sợi dây xích ngân sắc lượn một vòng hình thành nên một vòng xoáy lớn, hắc quang phủ dợp trời. Lăng Phong nãy giờ cùng Kiều Kiều nấp sau một thân cây lớn quan sát trận chiến, lúc này cũng phải nhíu mày, diễn thuật. Xem ra sau lưng đạo man còn có cao cấp thuật luyện sư chống lưng. Lại nghĩ đến chuyện hắn điên cuồng đấu giá, tức tức tương sinh. Lăng Phong cũng đoán ra được phần nào. Đối diện với đòn phòng ngự điên cuồng của Lý Tư, đạo man chỉ cười khẩy. Ngươi tưởng dung hòa linh kỹ là có thể ngăn được ta sao? Ngân quang trên mi hắn lại đại phóng, chỉ thấy bàn tay cự linh to lên 3 phần, trưởng ảnh thanh sắc cũng theo đó mà lớn lên gấp 3. Rắc rắc rắc rắc, một chuỗi những âm thanh như tiếng vỏ trứng bị đè vỡ vang lên. Trước thanh sắc trưởng ảnh, phòng ngự của Lý Tư chỉ như một tấm rèm mỏng manh đang bị xé thành vô vàn mảnh nhỏ. Hắn chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến hắn tử áo xám bên cạnh nữa, nhún chân bay vọt ra xa. Thanh sắc trưởng ảnh hạ xuống, dầm, chiếc đầu của hắn tử áo xám bị ấn thụt vào lồng ngực, huyết tương tuôn trào, dữ dằn, cuồng hãn, nhất kích tất sát. Một chiêu này trực tiếp làm chấn động mọi người, ngay cả Mã Lạc đang định tiến lên trợ thủ cũng phải dừng ngay cước bộ, sợ hãi nhìn về phía đạo man. Khoảng cách giữa cửu tinh cường giả và bát tinh cường giả là quá lớn. Hiện thực này đang được đạo man chứng minh bằng một minh chứng máu. Có lẽ, linh kỹ mà Lý Tư thì triển vô địch với những cửu tinh cường giả bình thường, nhưng sau khi đạo man triệu hoán linh kỹ mạnh hơn, ưu thế đó đã không còn nữa. Đạo man đã dùng thực lực cường hãn của một cửu tinh cường giả trấn áp mọi người. Một lúc lâu sau, Mã Lạc mới hô lên một tiếng, đạo man, ta liều mạng với ngươi. Hai mắt hắn đỏ ửng, hắn tự áo xám Bành Hạo lúc nãy vốn là bạn tri kỷ của hắn trong đoàn. Bành Hạo ban đầu không muốn tham gia liên minh, nhưng Mã Lạc khẩn cầu mãi cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Chỉ cần nghĩ đến chuyện bạn thân của mình vì mình mà chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm, Mã Lạc giận đến phát điên. Mã Lạc tiên sinh, Cửu Đức ôm chặt lấy Mã Lạc, không để cho hắn manh động. Mặc Quý nhìn đạo man, nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt hắn đã không còn nữa. Quả nhiên, không có một cường giả đích thực tỏa chấn, tất cả liên minh đều chỉ là trò cười. Vốn dĩ tự tin đã tăng lên gấp 100 lần, cứ nghĩ nếu 4 phương liên thủ thì có thể chống lại chân vật các và vô cốt môn. Nhưng bây giờ khi phải chính thức đối diện với đạo man thì một đòn của hắn cũng không đỡ nổi. Hắn trầm giọng nói, đạo man các chủ quả nhiên hảo thực lực. Nhưng nếu muốn một mình độc chiếm tất cả thì e rằng quá coi thường bọn ta rồi. Phú Khắc công quốc ta mặc dù không lớn nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt được. Mặc Quý rõ ràng đã mang cả Phú Khắc công quốc ra đe dọa. Mặc dù Phú Khắc công quốc sẽ không thể vì chuyện này sinh ở Mạt Vân Túc mà đại cử phát binh, nhưng lấy nhất quốc chi lực làm hậu thuẫn ít nhiều cũng khiến đạo man kiêng nể. Huống hồ liên minh 4 bên còn có Cửu Đức là đại diện của địa lợi công quốc nữa. Đạo man lơ đãng nhíu mày, mỉm cười nói, Mặc quản sự hiểu lầm rồi, chân vật các chúng ta chỉ cần tất cả tiết văn, số la bàn định vị còn lại đối với chân vật các mà nói chỉ là vô dụng. Tiết văn mặc dù không quá quý giá nhưng cũng có thể coi là khan hiếm. Chuyện lần này xảy ra quá vội nên chân vật các chúng ta không có đủ thời gian chuẩn bị nhiều. Được, đạo man các hạ nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta chỉ cần la bàn định vị. Còn tiết văn, một phần cũng không lấy. Thấy chưa được mình đồng ý mà đạo man và Mặc Quý đã bàn nhau phân chia bức tông như thế nào, Ai Lý Khắc tức phát điên. Nhưng thế yếu hơn người, hắn chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện xảy ra, căn bản không dám kháng nghị. Mã Lạc nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà không khỏi rùng mình. Lúc nãy đồng đội của mình bị đạo man giết chết, Mặc Quý không những không tìm cách giúp báo thù mà lập tức bắt đầu giao dịch. Không lẽ đây chính là kết hợp vì lợi ích? Nghĩ một cách nghiêm khắc là bản thân mình ngu ngốc vọng tưởng quá nhiều. Nghĩ đến đây, Mã Lạc nhất thời cảm thấy chán nản. Đối mặt với hợp lực áp bách của đạo man và Mặc Quỷ, Ai Lý Khắc chẳng còn chút sức mạnh phản kháng. Hắn biết kết quả sẽ như Mặc Quỷ nói. Với thực lực của hắn, giao đấu với 2 bát tinh cường giả còn lại thì còn có khả năng. Dù không thể chiến thắng nhưng cũng đủ khiến chúng phải trả một cái giá nhất định. Nhưng nếu thêm một đạo man thì đúng là cá chết lưới rách. Chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Lần này bức tông mang đến tổng cộng 30 tiết văn, chữ lượng bình quân 2 thước vuông. Ai Lý Khắc sầm nét mặt, dặn dò một người đứng sau lưng mang ra những thứ mà chúng cần, nói: "Ngoài ra la bàn định vị tổng cộng có 16 chiếc." Mặc Quý nhíu mày ngắt lời: "Ai Lý Khắc phó tông chủ, con số này không đúng thì phải. Mặc dù ta không rõ số lượng cụ thể nhưng với thế lực của bức tông số la bàn có được có lẽ không chỉ bằng này." "Cả điều này ngươi cũng không biết sao?" Ai Lý Khắc cười giễu cợt: "Không lẽ có người còn ngu ngốc mang theo luôn số la bàn thừa bên mình? Hơn 50 chiếc la bàn thừa đã bị bức tông chúng ta tiêu hủy hết rồi. Nếu như ngươi không tin có thể hỏi đạo man các chủ, xem bên chân vật các có giữ la bàn thừa không." Đạo man không trả lời thẳng mà chỉ gật đầu. Mặc Quý, Lý Tư, Cửu Đức quay sang nhìn nhau, không giấu nổi vẻ thất vọng. Trong số các thương đội tham gia hội đấu giá, giành được la bàn định vị, không ít thương đội được tam đại thế lực che chở nên có thể nói số la bàn mà tam đại thế lực có được là lớn nhất. Phú Khắc thương đội và những thương đội khác mặc dù thực lực không phải là yếu nhưng số la bàn có được không đủ để mỗi thành viên đều có thể vào. Sau này, số người đến đích càng nhiều thì quyền sở hữu mỏ trích viêm thạch đương nhiên càng lớn, lợi ích thu được sẽ gia tăng rất nhanh. Vốn định lấy số la bàn trong tay bức tông bù đắp phần còn thiếu. Bây giờ xem ra nếu chia theo thỏa thuận ban đầu thì mỗi thế lực chỉ có được 4 la bàn định vị. Điều này đương nhiên khiến chúng cảm thấy thất vọng vô cùng. Sau khi lấy được toàn bộ số tiết văn trong tay bức tông, đạo man hài lòng quay người bỏ đi. Còn bọn Mặc Quý quay sang nhìn Ai Lý Khắc, mỉm cười, nói: "Đa tạ Ai Lý Khắc tiên sinh, không biết sắp tới tiên sinh dự định thế nào?" Ai Lý Khắc hừ lạnh một tiếng: "Nên đưa, không nên đưa, bức tông chúng ta đều đã giao ra hết rồi. Không lẽ Mặc quản sự vẫn còn điều gì bất mãn?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, Thế lực tân cách cục. "Không, Mặc Quý vội vàng xua tay, ta đương nhiên không có ý đó. Chỉ là không lẽ Ai Lý Khắc tiên sinh cam tâm ra đi tay trắng sao?" "Lời này của ngươi là có ý gì?" Mặc Quý cười nói, "Ta cũng không vòng vo với Ai Lý Khắc tiên sinh nữa. Ngươi có lẽ cũng nhìn thấy rồi. Bốn phương chúng ta kết thành liên minh, bây giờ đang là lúc cần cao thủ tham gia. Nếu như Ai Lý Khắc tiên sinh đồng ý, ta có thể tính thêm cả đội của ngươi, không biết ngươi có đồng ý hay không? Với thực lực của ba vị, nếu tham gia vào, ta đảm bảo lợi ích cuối cùng đạt được sẽ không thấp hơn Phú Khắc thương đội của ta đâu, ngươi thấy thế nào?" Ai Lý Khắc cười lạnh, khinh miệt nói, "Hôm nay bất đắc dĩ ta mới phải đem của cải giao nộp cho các ngươi, đã hổ thẹn với trên dưới dưới của bức tông lắm rồi. Nếu như ta còn làm tay sai của các ngươi nữa, ta còn mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời? Lần này tông chủ chẳng may thân vẫn, bức tông chúng ta vẫn còn quá nhiều việc cần làm ở Mạt Vân Túc, không ở lại đây góp vui nữa. Mặc quản sự, hy vọng các ngươi mạo hiểm thuận lợi, đừng để bị nuốt chừng ở Vân Mộng Hoang Trạch này. Chúng ta đi." Mặc Quý sầm nét mặt, nhưng bên Ai Lý Khắc có những ba cường giả, lúc này mà trở mặt xem ra có vẻ không thông minh nên quyết định không truy cứu nữa. Một cảm giác thất bại trào lên trong lòng hắn. Nếu như nói cự tuyệt của Lăng Phong hắn còn có thể chấp nhận chứ những lời răn đe không chút nể năng của Ai Lý Khắc khiến hắn có chút hoài nghi năng lực của mình. "Số la bàn này cứ chia theo thỏa thuận ban đầu của chúng ta đi." Mặc Quý miễn cưỡng gạt bỏ cảm giác thất bại ra khỏi đầu, giữ lại 4 chiếc cho mình, chia đều số còn lại cho 3 người kia. "Phó tông chủ, chúng ta từ bỏ dễ dàng như vậy sao?" Bên trong doanh trướng bức tông, một hán tử giận dữ nói, "Tuyên hóa ta mặc dù không phải là hán tử đỉnh thiên lập địa nhưng cũng không phải người sợ chết, sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy? Quay trở về Mạt Vân Túc, mọi người sẽ đánh giá bức tông chúng ta ra sao?" Bọn Mặc Quý vừa rời đi, bát tinh cao thủ Tuyên Hóa, người lúc nãy bị Ai Lý Khắc ngăn lại lập tức bạo phát. Đối với bọn chúng, có những lúc danh dự còn quan trọng hơn tính mạng nhiều. Nếu như lúc nãy không phải Ai Lý Khắc ra sức ngăn hắn lại thì hắn sớm đã lao ra rồi, dù có chết cũng không hối hận. Đây chính là tôn nghiêm của cường giả. Ở bức tông, Mặc dù Từ Kỳ Phong nắm giữ đại quyền nhưng quản sự chính thức phụ trách mọi việc lại là ai Lý Khắc nên lúc nãy mới không có ai dám thắc mắc về quyết định của hắn. Nhưng ngọn lửa đang hừng hực trong lòng thì vẫn chưa bị dập tắt. Phó Tông Chủ, nếu như ngài sợ thì cứ quay lại Mạt Vân Túc một mình. Huynh đệ chúng tôi bất tài nhưng cũng sẽ dành giọt máu cuối cùng để lấy lại danh dự cho Bức Tông. Một cao thủ khác hét lên. Hỗn láo. Ai Lý Khắc giận dữ tát cho hắn một cái. Gương mặt vặn vẹo có chút đáng sợ. Các ngươi nghĩ trong lòng ta thoải mái lắm à. Hừ, nếu như không phải vì bảo toàn chút huyết mạch cuối cùng của Bức Tông sao ta phải nhẫn nhịn cầu toàn như vậy. Tuyên Hóa mắt đỏ ngầu, nói. Phó Tông Chủ, đi theo bọn tôi đi. Dù có chết chúng tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hừ, chết thì dễ, ta chỉ sợ chết một cách vô ích thôi. Dựa vào sức mạnh hiện tại của chúng ta có thể đối phó được với đạo man hay tên tiểu tử kia. Nhắc đến tên tiểu tử đó, cơ mặt Ai Lý Khắc lại giật giật. Bọn Tuyên Hóa cũng lặng thinh, trước kinh thiên nhất kiếm của Lăng Phong, trong lòng bọn chúng vẫn còn nguyên cảm giác kinh sợ. Giữ lại tính mạng để trả lại mối nhục hôm nay gấp trăm ngàn lần. Ai Lý Khắc cố kìm cơn giận, nhìn chăm chú hai tên thủ hạ đắc lực, nói. Bây giờ ta có một chuyện muốn giao cho các ngươi. Chuyện này nếu hoàn thành thì Bức Tông chúng ta tạm thời chịu nhục cũng không sao. Mệnh lệnh của Phó Tông Chủ, huynh đệ chúng tôi nhất định liều chết hoàn thành. Tốt, ta muốn các ngươi lập tức quay về Mạt Vân Túc, giấu tất cả sức mạnh đích hệ thực sự của Bức Tông chúng ta đi, chờ đợi thời cơ đến. Hai mắt Ai Lý Khắc bỗng lóe lên một tia quang mang khó hiểu. Tuyên Hóa không kìm được hỏi. Thời cơ, Phó Tông Chủ, chúng ta còn thời cơ nào nữa? Tông Chủ khi còn sống đã từng nói với ta về lai lịch của người. Trên thực tế, Bức Tông chúng ta chỉ là một chi phân mạch. Bức Tông Tông Môn thực sự còn nằm trong Vô Tận Hoang Nguyên. Ai Lý Khắc chậm rãi nói ra bí mật. Tông Chủ lúc được phái đến Mạt Vân Túc không phải chỉ để tranh chấp chút lợi nhỏ. Quan trọng nhất là nghe ngóng thêm tin tức về các đại thế lực cho Tông Môn. Thỉnh thoảng báo cáo về, Tông Chủ có nói cho ta biết cách liên hệ với Tông Môn. Lần này bên chúng ta xảy ra biến cố quá lớn, ta nhất định phải đi Vô Tận Hoang Nguyên nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của Tông Môn. Phó Tông Chủ, thực lực của Tông Môn như thế nào? Ngài định mạo hiểm một mình đi đến Vô Tận Hoang Nguyên à? Việc này thì các ngươi cứ yên tâm, Tông Chủ đã từng xác minh với ta. Thực lực của ngài ấy trong tông môn chỉ là nhị đẳng, vẫn chưa thể coi là đính tiêm. Chỉ cần tông môn chịu phái người đến, chắc chắn có thể xoay chuyển nguy cơ. Bọn Tuyên Hóa nín thở, tông chủ là cửu tinh thiên hành giả mà trong tông môn mới chỉ là nhị đẳng. Nghe khẩu khí này xem ra số người hơn tông chủ còn rất nhiều. Trời, vậy Bức Tông đó rốt cuộc như thế nào? Sau khi xem hết trận chiến, bọn Lăng Phong quay trở lại chỗ ở. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là trò vui mà thôi. Hắn xâm nhập vào Vân Mộng Hoang Trạch, Trích Viêm Thạch chỉ là một phần mục đích. Quan trọng hơn là tìm kiếm tung tích anh thụ. Chuyện cuối cùng có được bao nhiêu Trích Viêm Thạch, Lăng Phong căn bản không để ý. Dù sao nó cũng chỉ được coi như chữ bị chiến lược, không có quá nhiều tác dụng. Hắn cũng không giống như các thế lực khác. Gánh vác sứ mệnh công quốc trên vai hoặc trở thành tay sai vì lợi nhuận. Trong mắt Hoàng Phủ Lập, giá trị của một Lăng Phong hơn hẳn hàng ngàn hàng vạn tấn Trích Viêm Thạch. Nếu như bảo ông từ bỏ Trích Viêm Thạch hay để cho Lăng Phong chịu một chút xíu thương tổn thì ông nhất định sẽ lựa chọn cái thứ nhất không chút do dự. Từ sau khi Lăng Phong triển lộ ra thực lực luyện trương thâm bất khả chắc, Hoàng Phủ Vân đã thầm ra quyết định. Công quốc có thể mất mình chứ không thể mất Lăng Phong. Có Lăng Phong, bản hách có thể kéo dài tính mạng. Tinh Lam công quốc còn có thể xuất hiện thêm cao cấp thuật luyện sư thứ hai, thứ ba và nhiều nhiều nữa. Ngay cả số lượng cường giả cũng tăng chóng mặt. Địa vị của Tinh Lam công quốc trong Thần Vẫn Đại Lục sẽ trực tiếp tiêu thăng. Một người quan trọng như vậy, Trích Viêm Thạch sao có thể sánh bằng. Lăng Phong không ngờ lại gặp cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ngay trước doanh trướng. Huynh đệ lệnh hồ thần mặt đầy nộ khí và người đang đứng trước mặt họ là Mã Lạc. Hừ, ta không ngờ thân là mạo hiểm giả như ngươi lại bắt tay với thú liệt sát. còn hại ta trở thành người ác ngay trước mặt Lăng tiên sinh. Sau này chúng ta là những người dưng, không cần phải nhiều lời nữa. Không để cho Mã Lạc có cơ hội giải thích, lệnh hồ thần trực tiếp hất tay nói. Lệnh hồ tịch từ xưa đến nay luôn nghe theo lời hắn nên cũng không có ý kiến gì khác. Đúng lúc đó, lệnh hồ thần nhìn thấy Lăng Phong đi đến, vội vàng khom người nói. Lăng tiên sinh, sau đêm qua được tận mắt chứng kiến uy lực nhất kiếm của Lăng Phong, thái độ của hắn với Lăng Phong càng thêm vài phần cung kính, điều này cũng thể hiện rõ trong cách nói chuyện. Chuyện gì vậy? Mã Lạc giành nói trước. Lăng tiên sinh, ta có chuyện muốn nói với ngài, không biết có được hay không? Lăng Phong suy nghĩ một lát, nói, Mã Lạc tiên sinh, mời vào. Sau khi vào doanh trướng, Mã Lạc khẽ thở dài, làm một động tác khiến người ta bất ngờ, đưa ra 4 chiếc la bàn định vị. Lăng Phong ngạc nhiên, Mã Lạc tiên sinh, đây là ý gì? Vinh đệ lệnh hồ thần đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Ta đã quyết định rút khỏi chuyến mạo hiểm này rồi. Mã Lạc cười buồn, vốn định coi lần này như chuyến mạo hiểm cuối cùng. Sau đó sẽ cùng Bành Hạo huynh đệ liên thủ tạo ra một phương thế lực mới, từ bỏ cuộc sống đầu đao liếm máu này. Ai ngờ huynh đệ lệnh hồ thần không biết chuyện mới xảy ra ở doanh trướng Bức Tông, Lăng Phong thì đã tận mắt chứng kiến nên chỉ khẽ thở dài, nghĩ thầm xem ra cái chết của Hạo huynh đệ là một sự đả kích quá lớn với Mã Lạc. Mã Lạc lại quay sang lệnh hồ huynh đệ cúi gập người, ta biết hai vị có rất nhiều ý kiến với ta. Ta cũng không muốn giải thích nhiều, chuyện liên minh với thú liệt giả đúng là một hành động ngốc nghếch của ta trong lúc bị lợi nhuận làm mờ mắt. Hy vọng mấy chiếc la bàn định vị này có thể bù đắp tất cả. Nói đoạn, hắn định quay người bỏ đi. Mã Lạc, lệnh hồ thần đột nhiên kêu lên định nói gì rồi lại thôi. Thân là mạo hiểm giả, bọn chúng vốn đã có rất ít bạn bè, Mã Lạc chính là một trong những người bạn hiếm hoi đó. Thấy đối phương tinh thần sa sút như vậy, mặc dù không hiểu nguyên nhân vì sao nhưng trong lòng chúng cũng không cảm thấy dễ chịu. Mã Lạc quay đầu mỉm cười. Hai vị nếu như vẫn còn nhớ chút tình bằng hữu thì hãy giúp ta trông nom những mạo hiểm giả khác. Mọi người đến đây cũng chỉ để kiếm miếng cơm, đều không dễ dàng gì. Lăng Phong đã mơ hồ đoán ra ý nghĩ trong đầu Mã Lạc. Đạo man giết chí hữu của hắn mà hắn thì lại không có khả năng báo thù. Lại chứng kiến thêm biểu hiện lạnh lùng của Minh Hữu Kết Minh, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu như bây giờ để hắn rời đi, e rằng sau này sẽ có thêm một cái xác không hồn. Lăng Phong nhíu mày, đột nhiên nổi trận lôi đình, không lẽ ngươi định trốn tránh cả đời sao? Mã Lạc thân thể nhất chấn, thoáng dừng cước bộ, toàn thân run rẩy, rồi như mất đi tất cả bình tĩnh, hắn đột nhiên khóc giống lên, vậy ta phải làm sao? Phải làm sao? Để có được tu vi hôm nay ta đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực? Những năm tháng sau này liệu có đủ để ta tấn cấp lên cửu tinh báo thù cho Bành huynh đệ không? Nhìn bộ dạng đau khổ của hắn, Lăng Phong lắc đầu, khẽ nói. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện vì một lý do nào đó mà không thể hoàn thành, nhưng không thể vì nó khó khăn mà chúng ta phải co lại. Nếu như ngươi muốn trốn tránh thì chẳng khác gì chấm dứt cuộc sống của mình trong hối hận ảo não. Nếu đã như vậy, sao không liều một phen? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, tương phao tuyệt địa lệnh hồ vinh đệ thân thể nhất chấn. Chấm dứt mạng sống trong ảo não chi bằng liều một phen. Những lời này của Lăng Phong, đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì một câu châm ngôn. Nhiều khi thứ chúng ta thiếu không phải thiên phú mà là dũng khí để từ bỏ tất cả, để liều mạng. Giờ khắc này, đang có một chấn động mãnh liệt diễn ra trong lòng họ. Họ sẽ chẳng bao giờ dám coi Lăng Phong như một thiếu niên nữa. Mã Lạc trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên quay sang bái hạ Lăng Phong. Cảm ơn Lăng tiên sinh đã dạy bảo. Mã Lạc sẽ ghi nhớ những lời Lăng tiên sinh vừa nói. Hắn bỗng thấy thiên lãng khí thanh. Trong lòng không còn u sầu thiểu não. Đúng vậy, cửu tinh thì đã sao? Chỉ cần bản thân hắn vẫn còn sống thì tại sao không làm cho sinh mệnh trở nên sáng lạn hơn? Sao lại phải chấp nhận số mệnh? Thấy Mã Lạc cuối cùng cũng hồi phục lại vẻ hào sảng ban đầu, Lăng Phong mỉm cười. Không phải vì hắn muốn làm người tốt, Đối với hắn mà nói, Đạo Man hay Mã Lạc thì cũng đều là những người qua đường không liên quan, nên hắn không hề có ý muốn giúp Mã Lạc báo thù. Sở dĩ hắn lên tiếng khuyên nhủ là vì nể một chút giao tình quá lộ. Bức tông biến mất, Mã Lạc rút lui, đối với đoàn mạo hiểm mà nói không gây nên quá nhiều ba động, như bọn họ chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng quan tâm. Chỉ có Ai Tinh Ý mới nhận ra nét lo lắng thỉnh thoảng lại hiện lên trên mặt bọn mặc quỷ. Có vẻ tâm trạng của chúng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Mã Lạc bỏ đi, liên minh vốn đã rời rạc của chúng như bị trùm lên một tầng âm ảnh. May mà mấy ngày tiếp theo không còn tranh chấp xảy ra nữa. Bất luận Đạo Man hay Lăng Phong đều không muốn khơi mào tranh đấu. Đang có không biết bao nhiêu phương thế lực âm thầm để mắt đến chân vật các. Vô Cốt Môn thậm chí cả Lăng Phong, hy vọng tìm được chút manh mối tiếp theo. Chỉ có Lăng Phong hiểu có Lôi Trạch Ân và Vệ Địch tồn tại. Nhân vật chính của chuyến mạo hiểm này tuyệt đối không phải bản thân. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu Lôi Trạch Ân và Vệ Địch tham gia chuyến mạo hiểm này với mục đích gì. Nếu nói những cao thủ đẳng cấp như họ cũng động lòng vì Trích Viêm Thạch, Lăng Phong tuyệt đối không tin. Tác dụng lớn nhất của Trích Viêm Thạch là luyện chế Trích Viêm Đạn, có tác dụng phòng ngự trung cực, phòng bị thành trì bị địch quốc công chiếm. Nói cách khác, nó chỉ phát huy tác dụng trong chiến tranh, nhất là quần chiến, bởi vì lắp đặt rườm rà, xả kích không linh hoạt, lực sát thương với cao thủ không rõ ràng. Mà xem ra thực lực của hai người Lôi Trạch Ân cũng chẳng thua kém Kiều Sâm Đặc, rất có khả năng cũng là thánh vực. Mặc dù bị hạn chế bởi giới hạn đại lục, thánh vực cường giả không được tham gia chiến đấu, nhưng nếu như quốc gia đứng trước nguy cơ bị diệt vong thì họ vẫn lựa chọn chiến xuất mà không bị ai chỉ trích. Có bọn họ tỏa chấn, thần hòa pháo có hay không cũng chẳng quan trọng.